Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 11, nhị ca cậu muốn khai trai rồi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lục Thần Vũ nhìn Hoắc Từ một cái. Bàn tay nào của, anh dám động vào cô ấy tôi liền chặt bàn tay đó của anh. Ngồi lại bên kia cho tôi. Hoắc Từ, chuyện gì vậy? Đôi mắt lạnh lùng của Cố Đại có chút ý cười. A Từ, đừng vội, ngồi xuống xem. Hoắc Từ chỉ có thể kìm nghi ngờ trong bụng mà ngồi xuống. Phải biết vị tiểu bá vương này không sợ trời không sợ đất. Từ nhỏ đã sợ Lục Thần Vũ. Hứa Tuệ Tuệ là tới hẹn gặp. Người, đương nhiên Triệu Uyển Nhan cũng tới rồi. Lần trước Hứa Tuệ Tuệ phá hỏng chuyện. Lần này bà ta phải tận mắt nhìn thấy cô còn có thể giở trò gì. Lúc này Mã Tổng tới muộn. Triệu Uyển Nhan nhanh chóng cười nói. Mã Tổng, lần trước là lỗi của Tuệ Tuệ nhà chúng tôi. Tôi đem cô ấy tới nhận lỗi với anh đây. Mã Tổng hừ lạnh một tiếng. Lần trước cô ta suýt chút chơi chết tôi. Món nợ này chẳng lẽ chỉ một lời xin lỗi đơn giản như vậy liền xong sao? Hôm đó con chó săn đó cứ liếm người ông ta. Hàm răng nhọn đó suýt chút cắn chết ông ta rồi. Lúc đó Mã Tổng bị dọa khiếp rồi. Chỉ cần nghĩ tới cảnh con chó săn kinh khủng lúc đó. Ông ta liền muốn chơi chết Hứa Tuệ Tuệ trước mắt này. Mã Tổng, vậy anh muốn thế nào? Lời xin lỗi này quá không có thành ý quá rồi. Như vậy đi. Để Hứa Tuệ Tuệ uống hết mấy chai rượu này đi. Lý Ngọc Lan vừa muốn đồng ý. Hứa Tuệ Tuệ lại mở lời. Tôi không biết uống rượu. Ai đồng ý người đó uống. Cô, Triệu Uyển Nhan kìm chế lửa giận trong lòng. Cười rạng rỡ nói. Mã Tổng, hay là đổi cho anh một. Cách càng có thành ý hơn vậy. Nhận được ra sự ra hiệu của Triệu Uyển Nhan. Ánh mắt ti hí của Mã Tổng nhanh chóng đánh giá cơ thể đường cong mảnh mai của Hứa Tuệ Tuệ. Như vậy đi, bảo Hứa Tuệ Tuệ lên sân khấu múa cột. Chuyện lần trước liền xóa bỏ. Múa cột, Triệu Uyển Nhan đôi mắt sáng lên. Cái này được đấy. Múa cột là điệu múa gợi cảm. Là phụ nữ không đứng đắn nhảy để câu dẫn đàn. Ông, hai người con gái của bà ta. Đều là thiên kim tiểu thư của Hải Thành. Căn bản không động đến những thứ này. Hứa Tuệ Tuệ lại rất thích hợp. Tuệ Tuệ, cô đã tới xin lỗi rồi thì phải có chút thành ý. Rượu có thể không uống. Chỉ là cô phải lên sân khấu múa cột. Triệu Uyển Nhan cười xấu xa nói. Hứa Tuệ Tuệ sao có thể không biết Triệu Uyển Nhan đang nghĩ cái gì. Có điều cô dương môi cười. Đồng ý, được thôi. Tôi đi, Hứa Tuệ Tuệ đi lên sân khấu. Lúc này vẫn phát nhạc rock. Hứa Tuệ Tuệ tối nay mặc một váy liền màu trắng. Bàn tay nhỏ thon trắng đặt lên cột. Cô nhún người nhảy một cái. Cơ thể mềm mại, nhất thời xoay tròn trong không trung lộ ra đường cong nổi bật. Lúc nãy trong ba có tiếng người ồn ào. Bây giờ tất cả ánh mắt đều đồng loạt bị thu hút. Mọi người nhìn Hứa Tuệ Tuệ đang quấn lấy trên cây cột. Cô đang quay tròn, nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy múa, cơ thể mềm dẻo thể hiện ra đủ loại tư thế xinh đẹp. Điệu nhảy múa cột của cô không phải là kinh diễm, mà là tiên. Rất nhanh điệu nhảy kết thúc, Hứa Tuệ Tuệ đáp xuống đất. Mọi người hoàn hồn lại đồng loạt vỗ tay. Màn múa cột này quá tuyệt rồi, chưa bao giờ thấy. Hứa Tuệ Tuệ quay lại. Mã Tổng đã mê đắm đến chảy nước miếng. Hứa Tuệ Tuệ, không ngờ em nhảy đẹp như vậy. Chuyện lần trước tôi không so đo với em nữa. Có điều em phải theo tôi về phòng. Chúng ta thương lượng một chút chuyện hỗ trợ vốn cho bệnh viện Hứa thị. Lúc nãy Hứa Tuệ Tuệ nhảy khiến tay chân đều chảy một lớp mồ hôi thơm mỏng. Cô nhìn bộ dạng háo sắc của Mã Tổng. Được thôi, Mã Tổng dẫn đường, tôi theo ông. Ánh mắt Triệu Uyển Nhan trở nên ác độc. Không ngờ nhiều năm như vậy, Hứa Tuệ Tuệ vẫn nhảy tốt như vậy. Vốn dĩ bà ta muốn mượn cơ hội sỉ nhục cô, lại không ngờ khiến cô ta nở mặt rồi. Triệu Uyển Nhan sẽ không quên. Hứa Tuệ Tuệ từng là cô công chúa nhỏ của Hứa gia. Từ nhỏ đã thông minh hơn người. Lúc đó giáo viên dạy múa lụa, con gái bà ta Hứa Thiên Ân mỗi tối đều khổ luyện. Như thế nào cũng múa không tốt, mà Hứa Tuệ Tuệ nhón chân lên liền múa được. Cô bé 9 tuổi đã nổi tiếng khắp thành phố. Đợi thêm mấy năm nữa thì không biết sẽ tài năng đến mức nào. Triệu Uyển Nhan tưởng mấy năm nay Hứa Tuệ Tuệ ở dưới nông thôn đã không được dạy dỗ gì. Nhưng cô thật khiến bà ta thất vọng quá rồi. Triệu Uyển Nhan chưa bao giờ có cảm giác kịch liệt muốn hủy hoại một người như vậy. Tối nay bà ta nhất định sẽ không để Hứa Tuệ Tuệ thoát được nữa. Trong phòng bao, Hoắc Từ đã ngẩn người. Nhị ca, cô vợ thế thân mới này của anh biết nhảy quá. Sau này e là ba 1949 này sẽ không có múa cột nữa rồi. Cố Đại cong cong đôi môi, mỏng tỏ vẻ suy ngẫm. Hứa gia này khá thú vị, lại để Hứa Tuệ Tuệ gả thay. Muốn ức hiếp thần Vũ Anh, một người bị bệnh nguy kịch, vì vậy ngoắc một cái liền để Hứa Tuệ Tuệ đi bồi ngủ. Bản lĩnh bán con gái này, chậc chậc, tôi đều nghi ngờ Hứa Tuệ Tuệ có phải là con gái ruột của Hứa gia. Không rồi, nhị ca, Hứa Tuệ Tuệ đã đi vào phòng với Mã Tổng đó rồi. Trong tay Mã Tổng cầm một cái mũ xanh, anh có muốn đội không? Lục Thần Vũ từ từ nhà khói thuốc, sau đó ném đầu thuốc vào gạt tàn. Hắn liếc Hoắc Từ một cái, không biết nói chuyện thì đừng nói. Hoắc Từ hì hì hai tiếng. Nhị ca, chỉ cần anh ra lệnh, bây giờ em liền đi đánh cho cái tên Mã Tổng đó răng rơi đầy đất. Lục Thần Vũ đứng dậy, xem đã, nói xong liền rời đi. Ai ra, nhị ca, không phải nói là xem sao? Anh đi đâu vậy? Em đã bảo người lắp camera trong phòng rồi. Cơ thể cao lớn của Lục Thần Vũ biến mất khỏi tầm mắt. Anh Đại, nhị ca sao vậy? Mấy năm nay anh hai vẫn luôn ăn chay, chưa bao giờ nhìn chúng người phụ nữ nào cả. Chẳng lẽ nhị ca có ý với Hứa Tuệ Tuệ này? Muốn yêu rồi. Cố Đại đặt ly rượu trong tay xuống. Lớn gan hơn chút, nhị ca cậu có lẽ muốn khai trai rồi. Hoắc Từ, mẹ kiếp, trước cửa phòng bao sang trọng, Triệu Uyển Nhan cảnh cáo. Hứa Tuệ Tuệ, hy vọng mày lần này đừng giở trò. Hầu hạ Mã Tổng để lấy được tiền đầu tư. Tôi canh trước, cửa, xem cô có thể mọc cánh bay ra hay không. Hứa Tuệ Tuệ nhàn nhạt nhếch khóe môi. Kịch hay mới bắt đầu, cô sao có thể rời đi chứ? Hứa Tuệ Tuệ vào phòng, Mã Tổng đã vội vàng nhào lên. Tiểu mỹ nữ, mau để tôi hôn một cái. Hứa Tuệ Tuệ dứt khoát tránh ra. Mã Tổng, đừng vội, tôi lại không trốn đi. Tôi đi tắm trước, cùng tắm đi. Lúc Mã Tổng bước qua, Hứa Tuệ Tuệ vào phòng tắm, liền khóa trái cửa lại. Nhưng một giây sau, lông mi dài của cô động một cái, vì trong phòng tắm này còn có một người, trong tay có thêm một cây ngân châm. Hứa Tuệ Tuệ quay người đâm lên người đó. Lúc này một bàn tay lớn thon dài nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, trực tiếp đè cô lên tường. Lục phu nhân, cô nhiệt tình với tôi thật. Cách chương.